vị vua được sinh ra từ đó. Chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà Kawat không thích nhà Lepos trên thực tế, họ ghét gia tộc này. Không có lý do gì để Lepos trở thành vua. Trước những lời của Ato, Heyer thở dài thườn thượt và mỉm cười. Hỏi ý kiến của tôi nữa, có ai không muốn ngồi trên ngai vàng không? Tôi không chắc, Heyer trả lời và nhìn lại mình một lúc. Khi còn trẻ, anh ghen tị với anh trai mình, anh muốn trở thành người thừa kế ngai vàng, nhưng mong muốn trở thành vua của anh đã hoàn toàn biến mất kể từ khi anh chặt cây thiêng. Cùng với việc chuộc tội cho thần Tia, ý thức về nhiệm vụ đốn hạ 4 cây thiêng còn lại nhanh chóng lớn dần. Anh ấy không còn là hoàng gia nữa, và sẽ đi vào lịch sử với tư cách là một thành viên của gia đình Aseri. Một người đàn ông được sinh ra từ sự không trung thủy của nữ hoàng, nhưng được nuôi dạy như một hoàng tử và lừa dối nhà vua. Điều mà những người trong hoàng tộc và quý tộc của Luan sợ nhất là để lại tiếng xấu trong sử sách. Heyer suốt đời tìm cách quét sạch ô nhục đó. Thay vì nói ra những suy nghĩ phức tạp trong thâm tâm mình, Heyer nói với Ato. Đầu tiên, tôi sẽ phải kiểm tra xem những cây thiêng khác ở đâu. Có quái vật nào không? Nếu những con quái vật đến từ vùng đất cấm ngay cả khi có những cây thiêng khác. Phải cắt chúng đi, cả 4 cây. Ato gật đầu trước lời nói của Heyer, sau đó quỳ xuống và nói. Hãy để tôi đi với anh. Chúng tôi cũng cần ai đó bảo vệ Kawat. Không sao đâu, nơi này thực sự sẽ ổn thôi. Đội trưởng, bạn đã bảo vệ đủ Kawat. Bạn đã hướng dẫn nhiều người Kawat để trở thành chiến binh. Họ có đủ sức mạnh để bảo vệ ngôi làng khỏi lũ quái vật. Trước những lời chắc nịch của Ato, Heyer thở dài như không còn lựa chọn nào khác. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ đến sa mạc, nên chuẩn bị đi. Vâng, thưa đội trưởng, Ato cúi đầu, Heyer nhìn vào lời thề của mình, và quay lại ngôi đền một lần nữa. Heyer Aseri, có lẽ, trong sâu thẳm trái tim mình, rằng anh cũng muốn tên mình được gắn vào sợi chỉ đỏ đó sau khi anh chết. Mật ong là một món ăn vặt rất ngon. Nhưng Iris hơi khó ăn khi mật ong có trong tất cả các loại thực phẩm. Tất nhiên, không phải là nó tệ. Ngay từ đầu, Iris đã từng ăn gấp 2 hoặc 3 lần lượng thức ăn mà cô ấy có thể ăn bình thường ở biệt thự của Sandra để tỏ ra lịch sự. Vì vậy, cô ấy đã ăn thức ăn một cách ngon lành nhất có thể cho Freya, người đã chuẩn bị nó. Không giống như cô ấy, John ăn mật một cách vui vẻ và ngon lành vì tình yêu. Iris nghĩ rằng nếu cô ấy đưa cho anh ta một viên đá, anh ta có thể sẽ nhai nó mà không nhận ra. Cô ấy nhặt miếng format có rất nhiều mật ong trên đó. Nơi này không thích hợp cho nông nghiệp, vì vậy hầu hết trong số họ đã tham gia vào chăn nuôi gia súc. Vì vậy, thịt rất phổ biến và format cũng rất dễ kiếm. Iris cắn một miếng phô mai, cắt thịt và cho vào miệng. Mặc dù văn hóa ẩm thực khác nhau nhưng kỹ năng ẩm thực của Freya vẫn rất tuyệt. Làm sao nó có thể ngon như vậy được? Freya rất vui khi Iris tự nói chuyện. Có ngon không? Tôi nghĩ Freya giỏi bất cứ thứ gì cô ấy làm bằng đôi tay của mình. Tất nhiên là như thế. Rồi, cô nói với vẻ tự hào. Rồi Freya cười với khuôn mặt phảng phất chút nhọc nhằn của cuộc sống. Chà, dù vậy, đây là những kỹ năng mà tôi có được khi cho ăn, ngủ và chơi với 5 đứa em của mình. John, người đang lắng nghe cô ấy. Nói với Freya như thể anh ấy đã quyết định. Freya, chúng ta hãy cùng nhau đến thủ đô. Cái gì, tôi sẽ cố hết sức. Sẽ thật lãng phí nếu để kỹ năng của bạn mục nát ở một nơi như thế này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nơi như thế này. Lời của Freya trở nên lạnh lùng, nhưng John gật đầu mà không cảm thấy có gì bất thường. Đúng, bạn chỉ sử dụng khả năng của mình để nuôi dạy những đứa em của mình ở đây. Chỉ mỗi... Đó là sự khởi đầu của một cuộc chiến, hoặc chỉ đơn phương là bị mắng thôi. Iris ra hiệu bằng cách hơi mạnh đặt chiếc thìa xuống, rồi John chớp mắt và luân phiên nhìn hai người phụ nữ. Freya nhìn John như thể cô ấy không có gì để nói, nhưng John chỉ tuyệt vọng. Tâm trí anh dường như chỉ chứa đầy ý thức về nghĩa vụ phải lấy người phụ nữ ngoại đạo và bảo vệ cô ấy. Tôi sẽ trở lại, Freya nói, và nhanh chóng rời khỏi nhà hàng. Iris biết rằng cô ấy đã ra ngoài để dập tắt cơn giận của mình, thay vào đó đã nói. Anh đến từ đâu? Sau đó, John nói với một nụ cười lớn mà không có ý nghĩa. Quê hương của tôi là một khu vực tên là Vaison, gần gia đình Aseri. Đó là một nơi tuyệt đẹp. Nó không lớn, nhưng có một con sông rất đẹp. May mắn thay, John đã nhận ra giữa cuộc nói chuyện và nhảy ra khỏi chỗ ngồi của mình. Vì vậy có vẻ như anh ấy không phải là một người quá thiếu tế nhị. Tê, tôi lỡ lời rồi à? Rất nhiều đúng không? Tôi đã phạm một sai lầm lớn đúng không? Nó rất khó nghe khi nói, chỉ với người chịu trách nhiệm chăm sóc những đứa em của cô ấy cả đời. À hát hát hát, John ngồi xuống, ôm đầu. Iris ngạc nhiên rằng John thực sự nghĩ rằng anh ấy đã sai với những gì anh ấy nói. Anh cũng thuộc về hiệp sĩ Tê Kha, và là không hợp lý nếu anh ta không làm việc với người cao át trong một thời gian dài. Tất nhiên, Luan thường hiếm khi yêu những người ngoại đạo ngay từ đầu, nhưng họ có thể nghĩ rằng chỉ cần quyết định đưa những người ngoại đạo đến Luan sẽ là một điều may mắn lớn. John hỏi Iris với khuôn mặt như sắp khóc. Tê, tôi nên làm gì đây? Làm thế nào tôi có thể xin lỗi? Như thế nào anh mà anh không hiểu ư? Thật ngạc nhiên khi anh yêu một người ngoại đạo. Anh nên biết rõ hơn về trái tim của Freya. Điều đó đúng, John gật đầu, và lần này, anh nói theo một ý nghĩ khác. Tôi nghĩ rằng tôi đã ở cùng với các hiệp sĩ Tê Kha đủ lâu, những người không có đủ tinh tế. Trí thông minh của tôi đã chết rồi. Freya không thiếu tế nhỉ? Đội trưởng, John tiếp tục, gãi gãi đầu. Thành thật mà nói, không phải có gì đó rất lạ sao? Làm ơn giữ bí mật chuyện này đi. Tất nhiên rồi. Vì anh ấy không bộc lộ nhiều suy nghĩ của mình nên ban đầu mọi người đều cố gắng đoán xem đội trưởng đang nghĩ gì, nhưng giờ thì mọi người đã bó tay. Hừm, kể từ khi gia nhập hiệp sĩ, mọi người đều có mong muốn vươn lên cấp bậc đội trưởng. Đôi khi, thành thật mà nói, tôi luôn cảm thấy đội trưởng là một người cô đơn, vì vậy vị trí này cảm thấy rất khó khăn. Có sự trìu mến trong giọng nói của John khi anh nói điều đó. Iris gật đầu hiểu ý, ngay sau đó John nói. Hoa, tôi sẽ đi lấy hoa. Đợi đã, xin hãy giữ lấy Freya, thưa công chúa. Tôi sẽ, khi Iris gật đầu, John chạy ra ngoài với khuôn mặt nhẹ nhõm. Sau một thời gian, Freya, người đã nguôi ngoai phần nào cơn giận, quay lại và thấy rằng không có John, và hỏi Iris. John đã đi đâu? Anh ấy đi lấy hoa để giải tỏa cơn giận của Freya. Iris, bạn đã nói với anh ấy tại sao tôi buồn chưa? Iris gật đầu trước những lời đó, và Freya ngồi trở lại ghế của mình và nói. Thật yên tâm, tôi rất vui khi nghe điều đó. Đây có phải là cảm giác khi có một người bạn đồng giới bằng tuổi mình không? Iris dừng lại trước lời nói của Freya. Sau đó Freya vẫy tay khẩn trương và nói. Tôi biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn không coi chúng tôi là hoàng gia và bạn không dám nói chuyện với người Luan bình thường. Nhưng đây là cao át, Freya, đúng. Tôi chỉ cảm thấy yên tâm giống như Freya. Đó là tất cả. Một nụ cười từ từ nở trên khuôn mặt Freya trước câu trả lời thẳng thắn nhưng thân thiện độc đáo của Iris. Trong khi hai người đang nói chuyện, John xuất hiện với những bông hoa. John chân thành xin lỗi Freya. Sau đó, anh ấy giơ cả hai tay ra và nói. Tê, tôi, làm con rể sống chung với nhà vợ có sao đâu. Giá như Freya chấp nhận nó. John, bạn rất tốt. Nhưng bạn luôn quá cực đoan. X xin lỗi, đó là lý do tại sao đội trưởng nói rằng nó rất nặng nề. Đúng, hơi quá đấy, anh xin lỗi, em tha thứ cho anh. Thật sự, nhìn vào sự hòa giải giữa hai người, Iris mỉm cười và cảm thấy như mình sắp khóc. Tuy rằng hai người đều rất đáng yêu, nhưng không biết tương lai bọn họ sẽ phải trải qua hoàn cảnh khó khăn như thế nào, nhưng lại khiến lòng cô đau nhói. Iris suy nghĩ một lúc về cảm giác yêu một người ngoại đạo. Cách chương.